Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, ai nhĩ đốn lại đến buông xuống. Bí mật kinh thiên, canh, 4. Cái kia, chủ nhân, 12 mai siêu cấp bạo cấp đan ta chính là cùng ngươi nói một chút. Kỳ thật đã sớm đem dư thừa 11 mai siêu cấp bạo cấp đan để hệ thống thu về đổi thành bảo. Nguyên, Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nói thẳng, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Thì ra là thế, chủ nhân, lần này chúng ta có thể trọn vẹn mở ra 32 cái siêu cấp thăng cấp quyển trục. Ngươi chuẩn bị dùng đến để thăng nào nghịch thiên chi thuật đẳng cấp? Bạo Linh lúc này cười hỏi, Bạch Phong lắc đầu nói, hiện tại nghịch thiên chi thuật tương đối nhiều, mà lại, ta cũng rất lâu không có dùng, cho nên, cái này một nhóm siêu cấp thăng cấp quyển trục, ta không định lập tức sử dụng, chờ qua sau chính ta cân nhắc về sau mới quyết định. Dù sao cái này siêu cấp thăng cấp quyển trục hoàn toàn chính xác vô cùng chân quý. Tiếp tục tuyên. Bố đặc biệt bảo cấp đan điên cuồng nhiệm vụ đi. Bạch Phong lúc này đối Bạo Linh nói thẳng. Đinh, tiêu hao 30.000 bảo điểm. Nhắc nhở ký chủ đang có 3 tên ma nhân siêu ngài chạy đến. Dự tính sau 3 phút đến. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Bất quá lại không phải ban bố nhiệm vụ, mà chính là nguy hiểm nhắc nhở. Hả? Bạch Phong sau khi nghe được, nhíu mày lên, phải biết, loại nguy hiểm này nhắc nhở, vẫn là tại hồn thiên đại lục lúc đầu thời điểm xuất hiện qua. Sau đó rất lâu đều chưa từng xuất hiện. 3 phút sau, 2 nam 1 nữ đứng lơ lửng trên không. Ánh mắt đều khóa ổn định ở Bạch Phong trên thân, mà 3 trên thân thể người đều lộ ra không chút nào che giấu sát cơ. Bạch Phong ngửa đầu nhìn lấy 3 người. Trực tiếp nở nụ cười nói, 3 vị, có ý tứ gì? Soát, 3 người bên trong, duy nhất một nữ tử bỗng nhiên mở ra một cái bức họa. Ánh mắt không ngừng tại bức họa cùng Bạch Phong ở giữa di động. Sau cùng trực tiếp nhìn chằm chằm Bạch Phong hỏi, ngươi chính là Bạch Phong đi. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được đối phương về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Ta nói ngươi thật đúng là có ý tứ. Đừng nói trong tay ngươi bức họa đến cùng đem ta vẽ ra đến cỡ nào xoái. Các ngươi có thể biết được vị trí của ta. Còn dùng đi so sánh họa giống chứ. Ngươi biết chúng ta là ai? Nữ tử nhìn chằm chằm Bạch Phong. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bạch Phong nhún vai một cái nói. Tự nhiên biết. Không phải vậy ta vì sao lại ở chỗ này chờ các ngươi? Muốn chiến liền chiến, không vội, mà vương tư khắc lỗ đại nhân lần này thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn đây. Nữ tử, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên toát ra một vệt tươi cười quái dị nói ra. Hả, Bạch Phong nghe được đối phương về sau, không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên bất an, cung nghênh ai nhĩ đốn đại nhân. Đúng lúc này, 3 tên ma nhân bỗng nhiên tự bảo, toàn bộ thân thể hóa thành xương máu. Sau đó, 3 người tự bảo hình thành xương máu dần dần ngưng tụ thành một cái huyết môn. Một tên toàn thân tản ra hắc sắc ma khí nam tử từ đó trực tiếp đi ra. Chính là lúc trước từng có gặp mặt một lần bát đại thiên ma tướng một trong ai nhĩ đốn. Cũng là Tống Phong lão đại. Dù sao Tống Phong lực lượng cũng là truyền thừa tại ai nhĩ đốn. Rất lâu không gặp, ai nhĩ đốn nhìn lấy Bạch Phong, vừa cười vừa nói, Bạch Phong lúc này thần sắc lúc này ngưng trọng lên. Hắn có thể không có quên, lần trước đối mặt ai nhĩ đốn, thế nhưng là sử dụng tự cứu hình thức, cũng chính là để lão bạo thần một tia bản nguyên chi lực xuất hiện cứu mình. Hoàn toàn chính xác thật lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể lần nữa theo ma vực bên trong đi ra. Lần này, ma vương tư khắc lỗ sợ là cũng bỏ ra cái giá không nhỏ đi. Bạch Phong nhìn lấy Ai Nhĩ Đốn nói thẳng. Ai Nhĩ Đốn nở nụ cười nói. Không sai, ta thân là ma vương Tư Khắc Lỗ đại nhân thủ hạ bát đại thiên ma tướng một trong. Thực lực vốn là ma vực đỉnh phong. Hoàn toàn chính xác hao tốn cái giá không nhỏ. Không dùng nhiều lời, muốn chiến liền đánh đi. Bạch Phong nghe xong, không chuẩn bị cùng cái này Ai Nhĩ Đốn tiếp tục cãi cỏ. Mà lại, hắn đã chuẩn bị sử dụng một lần cuối cùng tự cứu mô thức. Mà lại, hắn cũng muốn nhìn một chút, lão bạo thần sau cùng một tia bản nguyên chi lực biến mất. Sẽ hay không lộ ra cái gì cái đuôi, là có hay không lưu lại một tay chuẩn bị hố chính mình. Ai Nhĩ Đốn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, thế nào, lại chuẩn bị đem lão bạo thần kêu đi ra. Không phải vậy đâu, ngươi cho là ta là đối thủ của ngươi sao? Bạch Phong nhìn lấy Ai Nhĩ Đốn trực tiếp hỏi ngược lại. Ta lần này tới, không là tới giết ngươi. Ai Nhĩ Đốn nghe được Bạch Phong hỏi lại. Nói thẳng, hả? Bạch Phong sau khi nghe được, khẽ nhíu mày nói, có ý tứ gì? Như thế cùng ngươi nói đi. Ma vương Tư Khắc Lỗ đại nhân cùng lão bạo thần có cừu oán. Nhưng cùng ngươi, giữa chúng ta cừu oán giống như cũng không có đến không thể tiêu trừ cấp độ đi. Ai Nhĩ Đốn nói, thẳng, Bạch Phong chỉ là nhẹ gật đầu, lại là không nói gì thêm. Hắn muốn nhìn một chút cái này Ai Nhĩ Đốn đến cùng muốn nói điều gì. Ta ma vực vốn là vô tận trong vũ trụ một cái đại thế giới. Cũng là bị lão bạo thần dùng đại thần thông toàn bộ đóng gói phong ấn tại cái này cái cấp thấp đại. Thế giới bên trong, chúng ta coi như tiếp tục đấu nữa. Coi như tối trung ma vương Tư Khắc Lỗ đại nhân đưa ngươi chém giết. Nhưng ta ma vực lại vẫn phải ở lại chỗ này. Bởi vì, phong ấn ta ma vực cỗ lực lượng này. Quá cường đại, liền xem như ma vương Tư Khắc Lỗ đại nhân đều không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên, lần này ta tới mục đích, cũng là đến hòa giải. Ai Nhĩ Đốn lúc này nói ra để Bạch Phong một mặt mộng ép. Bạch Phong nhìn chằm chằm Ai Nhĩ Đốn cười lạnh nói. Ngươi cảm giác ta giống đại ngốc tử sao? Lão bạo thần đều tử tại ma vương Tư Khắc Lỗ trong tay. Hắn làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng phong ấn ngươi ma vực? Thậm chí cái này phong ấn lực lượng, liền ma vương Tư Khắc Lỗ đều không thể oanh phá. Bởi vì tối cường bạo thần hệ thống, Ai Nhĩ Đốn lúc này trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Nhìn chằm chằm Bạch Phong nói thẳng, "Trừng." Bạch Phong nghe được Ai Nhĩ Đốn mà nói về sau, hai mắt đột nhiên trợn tròn. Phải biết, tối cường bạo thần hệ thống chính là hắn bí mật lớn nhất. Theo trọng sinh đến bây giờ, hắn căn bản chưa từng nói với một người. Vốn là Ma vương Tư Khắc Lỗ đại nhân lúc trước đánh bại lão bạo thần. Chúng ta vẫn cho là lão bạo thần còn sống. Nhưng trên một đời tối cường bạo thần hệ thống ký chủ xuất hiện tại ma vực. Để ma vương Tư Khắc Lỗ đại nhân đã nhận ra có cái gì không đúng. Mà đánh chết cái kia ký chủ về sau. Ngươi lại xuất hiện, triệt để ma vương đại nhân cảm giác được không thích hợp. Ai Nhĩ Đốn dùng vô cùng vẻ chăm chú nói ra. Rốt cục, ngay tại hai ngày trước, ma vương Tư Khắc Lỗ đại nhân rốt cục đánh vỡ trên một đời ký chủ thức hài. Nhìn trộm đến trên một đời ký chủ linh hồn ký ức. Từ đó biết được cái này tối cường bạo thần hệ thống. Ai Nhĩ Đốn thở phào. Tiếp tục nói, Bạch Phong nghe xong, nhìn chằm chằm Ai Nhĩ Đốn nhưng là đúng Bạo Linh nói. Bạo Linh, hiện tại tình huống như thế nào? Ta làm sao có chút loạn? Chủ nhân, ta cũng có chút loạn. Bất quá đừng nóng vội. Cái này Ai Nhĩ Đốn hiện tại không có động thủ. Ngược lại cùng ngươi nói nhiều như vậy. Khả năng bọn họ thật phát hiện lão bạo thần bí mật gì. Chúng ta tiếp tục nghe một chút tại làm kết luận. Bạo Linh lập tức trả lời nói. Bạch Phong nghe xong. Công nhận Bạo Linh quyết định, nhìn về phía Ai Nhĩ Đốn nói. Sau đó thì sao? Sau đó, Ma vương Tư Khắc Lỗ đại nhân phát hiện một cái bí mật. Khả năng ngươi cùng trên một đời ký chủ không thể nhận ra cảm giác đến. Nhưng ma vương Tư Khắc Lỗ đại nhân cũng là vũ trụ cấp cường giả. Vẫn là tại đời trước tử tại ma vực cái kia ra hỏa ngay trong thức hải phát hiện một cái chuyện cực kỳ trọng yếu. Cái kia chính là, ngươi không phải tối cường bạo thần hệ thống đời thứ hai ký chủ, mà chính là đời thứ ba. Ai Nhị Đốn lúc này nói ra một câu để Bạch Phong trừng lớn hai mắt mà nói tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.